hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 502, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được tin này, Cố Vân Tịch vui sướng đến mức không thể kiềm chế được. Cô bất ngờ đến mức không tin vào tai mình. Ngôi trường này nổi tiếng với việc quản lý nghiêm ngặt, cô đã biết điều đó ngay từ đầu. Thế nhưng, vì muốn xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai, tích lũy thêm quan hệ và thực lực, cộng thêm sự tò mò về quá khứ của Lục Hạo Đình, cuối cùng cô vẫn quyết định lựa chọn nơi này. Ban đầu, mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Suốt 1,5 năm bị giam trong trường, cô chỉ có thể ra ngoài vào những ngày nghỉ. Không ngờ lần này, khi năm học còn chưa chính thức bắt đầu, cô đã có được một cơ hội tốt như vậy. Quả nhiên, những người nỗ lực luôn có vận may. Nhìn theo bóng lưng Cố Vân Tịch rời đi, đôi mắt sắc bén và uy nghiêm của La Vĩ Hồng ánh lên suy tư, dõi theo hướng cô khuất dần. Vị giáo viên vừa dẫn Cố Vân Tịch đến cũng đã quay lại. Ông nhìn theo hướng cô rời đi rồi chậm rãi nói, cô bé này chỉ vừa mới bắt đầu, thành tích trong đợt kiểm tra này rất tốt, chúng ta cũng đã chứng kiến những đóng góp của cô ấy tại quân khu Giang Châu. Nhưng học viện chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ thiếu nhân tài. Dành sự đối đãi đặc biệt như vậy với cô ấy, có thật sự ổn không? La Vĩ Hồng ngước lên nhìn người bạn thân Trần Học An, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Con bé này không hề đơn giản, tôi đã quan sát nó rất lâu rồi. Trần Học An thoáng sững sờ. Lúc trước, khi quân đội Giang Châu tiến cử cô ấy, tôi đã để mắt tới. Cậu biết Đàm Phi mà, đúng không? Bao năm nay, ông ta chưa từng tiến cử ai cả, trừ vài hậu bối danh tiếng trong đại viện ở Đế Đô. Ngoài ra, cậu từng thấy ông ta tán thưởng ai bao giờ chưa? Trần Học An ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu, đúng là chưa từng. Chỉ vì lý do đó thôi sao? La Vĩ Hồng nhướng mày, nghiêm túc nói. Cậu từng thấy ai có thể vừa hoạt động trong ngành giải trí, vừa xuất sắc như thế này chưa? Nghe vậy, Trần Học An không khỏi kinh ngạc. La Vĩ Hồng tiếp tục. Chút nữa, cậu đưa cho cô ấy nội dung của bài kiểm tra cuối cùng, để cô ấy tự đánh giá. Nếu cảm thấy mình có thể vượt qua, cứ phê duyệt đơn xin nghỉ của cô ấy. Đứa trẻ này rất đáng để bồi dưỡng, tương lai có khi sẽ đóng vai trò quan trọng đấy. Trần Học An lập tức nghiêm túc hẳn lên, gật đầu chắc nịch. Tôi hiểu rồi, tôi nói bồi dưỡng cho tốt, không chỉ về những thứ trong trường, mà cả trong ngành giải trí nữa. Sau này, để ý che chở cho nó một chút. Học sinh ưu tú của trường ta, cớ gì lại để người khác ức hát, chuyện của Lương Thi Hàm trước đó, tuyệt đối không được để xảy ra thêm lần nào nữa. Tránh ảnh hưởng đến tiền đồ của con bé. Trần Học An kinh ngạc đến mức đứng ngẩn ra. Che chở đến mức này sao? Chuyện này, có phải quá bất hợp lý rồi không? Nhưng nhìn thái độ của La Vĩ Hồng, rõ ràng ông không muốn giải thích thêm. Trần Học An lập tức im lặng. Ông ta hiểu rõ, những học viên đặc cấp này, dù tương lai có thể không còn dính dáng gì đến quân đội, nhưng một khi xuất hiện tình huống đặc biệt, họ lại có thể phát huy tác dụng to lớn. Trần Học An không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ghi nhớ lời của La Vĩ Hồng rồi rời đi làm việc. La Vĩ Hồng nhìn theo bóng lưng Trần Học An, trong lòng nghĩ đến những gì Cố Vân Tịch đã trải qua. Ông hừ lạnh một tiếng, đây là học trò mà ông coi trọng, hạt giống tiềm năng mà ông đã chọn, đương nhiên phải được bồi dưỡng thật tốt. Lương Thi Hàm là cây thá gì chứ? Lão già Đỗ Quốc Lương nhận con gái nuôi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là nực cười, không chỉ biết về những gì Cố Vân Tịch đã làm tại quân khu Giang Châu, La Vĩ Hồng thậm chí còn biết cô đã kết hôn với Lục Hạo Đình. Việc Lục Hạo Đình kết hôn phải qua xét duyệt, nên chuyện này không thể giấu được tất cả mọi người. Đàm Phi là một trong những người biết chuyện, nhưng La Vĩ Hồng tò mò không biết Lục Hạo Đình đã làm thế nào để thuyết phục ông ta không báo lại cho ông Lục ở Đế Đô. Hơn nữa, Cố Vân Tịch đến trường này học cũng cần phải nộp hồ sơ. Là người phụ trách chính, La Vĩ Hồng đã nhận được hồ sơ đặc biệt từ chính tay Lục Hạo Đình. Rõ ràng, Lục Hạo Đình không muốn quá nhiều người biết chuyện kết hôn của hai người. Gia đình người ta thế nào, ông không có tư cách can thiệp. Vì vậy, ông cũng lựa chọn làm như Đàm Phi coi như không biết gì cả. Nhưng Cố Vân Tịch lại hoàn toàn lọt vào mắt xanh của ông. Không chỉ vì tài năng y học khiến ông phải kinh ngạc, mà cô gái này còn có năng lực nổi bật trong ngành giải trí. Quan trọng hơn, cô lại sẵn sàng từ bỏ một tương lai sáng lạn trong ngành để theo học y tại Đại học Quốc phòng. Trong thời buổi này, người trẻ có thể phát triển rực rỡ trong ngành giải trí, nhưng lại vẫn quyết tâm học tập trong môi trường khắc nghiệt như thế này, điều đó thực sự hiếm có. Hơn nữa, đây lại là cô gái được Lục Hạo Đình tên tiểu tử thối đó chọn trúng. Với con mắt kén chọn đến mức BNTH của nó, làm gì có chuyện cô gái này không đủ xuất sắc. Chỉ nghĩ đến tên tiểu tử thối đó là Vĩ Hồng đã nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu, khi biết vợ của nó rơi vào tay mình, ông còn định nhân cơ hội này dạy dỗ nó một trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không dám ra tay. Bởi vì ông biết, chỉ cần ông động vào, với tính cách của tên nhóc đó, con trai và cháu trai nhà mình chắc chắn sẽ gặp họa. Từ nhỏ, tên tiểu tử đó đã đánh khắp đại viện mà không ai địch nổi. Con cháu nhà ông cũng không ít lần bị nó đánh. Khi đó, là Vĩ Hồng vừa ghen tị vì con trai nhà người ta quá giỏi, vừa tức giận vì con mình quá vô dụng, lại vừa đau lòng vì con bị đánh. Nghĩ lại chuyện này, đúng là vừa buồn cười vừa bất lực. Cố Vân Tịch lúc này hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hưng phấn. Tự do rồi, được nghỉ phép rồi, thật sự là quá tuyệt vời. Với tình hình hiện tại, chỉ cần cô hoàn thành chương trình học là có thể xin nghỉ phép. Như vậy, khi chính thức nhập học, cô cũng có thể tiếp tục xin nghỉ theo cách này. Việc học cô không lo, càng bận rộn cô càng thích. Điều cô cần chính là tự do, có hệ thống y học trong tay, chỉ cần cô chăm chỉ, việc hoàn thành chương trình học không phải vấn đề. Hơn nữa, cô có thể học nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Dù sao thì trí nhớ của cô cũng ngày càng tốt, đầu óc càng lúc càng linh hoạt. Nếu trường học có thể cho cô nhiều thời gian tự do hơn, cô chắc chắn có thể làm được nhiều việc hơn. Hơn nữa, như vậy cô sẽ có thêm thời gian để đến Giang Châu thăm anh Hạo Đình. Nghĩ đến đây, Cố Vân Tịch cười thầm sung sướng. Dù vậy, cô cũng biết phải biết chừng mực. Dù sao, nơi này không giống như trường cấp 3 trước đây. Dù thành tích của cô luôn xuất sắc, cô vẫn sẽ thường xuyên quay về trường. Chừng đó thôi cũng đủ để cô hài lòng rồi. Vừa phấn khích, Cố Vân Tịch lập tức hẹn gặp Lục Hạo Đình. Anh cũng có thời gian, liền đồng ý đến gặp cô vào buổi tối. Vậy là, sau khi tan học, Cố Vân Tịch liền đến khu rừng nhỏ phía sau trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn và mạnh mẽ của anh, liền không chần chừ mà nhào tới. Anh Hạo Đình, giọng nói ngọt ngào, mềm mại của cô khiến trái tim Lục Hạo Đình như tan chảy. Cố Vân Tịch kéo anh vào không gian hệ thống, rồi trực tiếp lôi anh vào phòng ngủ, bổ nhào vào lòng anh. Sau một hồi triền miên nồng nàn, Cố Vân Tịch vui vẻ chia sẻ tin tức tốt lành này với anh. Thật sao? Lục Hạo Đình kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trong lòng, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tự hào. Thực ra, đối với những học viên của lớp y học đặc cấp, quyền lợi được tự do học tập không phải là chưa từng có. Nhưng để đạt được điều đó nhanh như Cố Vân Tịch thì quả thực chưa từng có tiền lệ. Trước đây, anh đã từng nói với La Vĩ Hồng về sự chăm chỉ và khả năng học tập của cô. Nhưng dù vậy, anh cũng không ngờ rằng cô có thể nhanh chóng giành được quyền lợi này như vậy. Cách chương.